Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, đón lấy nhiệm vụ. Kinh Hồng Đạo Nhân vê dâu cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Lão Phu giúp ngươi hóa giải phong nguyên kình, ngươi là có hay không cũng nên có chỗ biểu thị. Khương Sầm hiểu ý, lúc này khom người bái tạ, tiền bối có gì phân phó. Như tại vãn bối phạm vi năng lực bên trong, vãn bối ổn thỏa kiệt lực, cống hiến sức lực. Thân là đại thừa thể cao nhân, tự nhiên là chướng mắt Khương Sầm trong tay một chút bảo vật. Kinh Hồng Đạo Nhân sở cầu, đơn giản là phân công Khương Sầm. Kinh Hồng Đạo Nhân nói, ngươi nếu là phi thăng tu sĩ, lão phu liền hướng ngươi danh ngôn. Kia du thiên xích. Đối với chúng ta phi thăng tu sĩ 10 phần trọng yếu, nhất định phải đạt được. Lúc trước người vây khốn khí linh, tên là Y Nguyên, nó chính là được lão phu phân phó, tiến đến thiên linh căn lấy du thiên xích. Đáng tiếc nó chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, người đã có năng lực lẫn vào thiên linh quan bên trong. Từ ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này, không thể thích hợp hơn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đáp ứng, vâng, vãn bối đương hết sức nỗ lực. Chỉ là vãn bối có một chuyện không rõ, đã cái này dù thiên xích 10 phần trọng yếu, tiền bối vì sao không tự mình xuất thủ? Lấy tiền bối thần thông, muốn lấy bảo vật này, như lấy đồ trong túi. Kinh Hồng Đạo Nhân lắc đầu nói, thiên linh quan bên trong cũng có đại thừa kỳ linh tộc tu sĩ tọa trấn. Lão Phu nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ kinh động vị này linh tộc đại thừa. Kỳ thật, nếu như chỉ là một cái linh tộc đại thừa, lão Phu chí ít có 7 thành nắm chắc vẫn có thể thuận lợi đắc thủ. Chỉ là, dù thiên xích sự tình, nhất định phải bí ẩn tiến hành, không thể đối ngoại tuyên trương, nếu không kế hoạch tiếp theo có thể sẽ hoành bị biến cố. Bởi vậy, trộm lấy du thiên xích chuyện này, tốt nhất làm giọt nước không lọt, không ngớt linh căn linh tộc tu sĩ đều muốn giấu giếm được đi. Để bọn hắn coi là chỉ là xuất hiện một chút nội tặc, thiếu đi mấy món không trọng yếu bảo vật, dạng này mới có thể man thiên quá hải, thuận lợi tiến hành kế hoạch tiếp theo. Cầm tới du thiên xích là kế hoạch một bộ phận, cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Lão Phu cùng ngươi lần đầu gặp lại, nguyên bản không nên đem này trách nhiệm phó thác. Bất quá, danh tiếng của ngươi, Lão Phu sớm có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, cũng là rất là thưởng thức. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ Lão Phu chờ mong. Khương Sầm cung kính đáp ứng. Vâng, vãn bối đương toàn lực ứng phó. Rất tốt, Kinh Hồng Đạo Nhân tán dương nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội, giao cho Khương Sầm. Kinh Hồng Đạo Nhân vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, ngọc bội kia bên trong có dấu lão phu một sợi thần hồn. Nếu là ngươi gặp được không cách nào hóa giải sinh tử đại kiếp, nhưng hô to 3 tiếng lão phu đạo hiệu, lão phu liền sẽ thi triển gọi hồn chi thuật, lấy phân hồn chi thân đến đây cứu giúp. Tất yếu trước mắt, lão phu thậm chí có thể chân thân giáng lâm. Đa tạ tiền bối, Khương Sầm trong lòng buông lỏng. Đối phương xuất ra loại bảo vật này cho mình lưu làm chuẩn bị ở sau. Xem ra là thực tình muốn đối mình ủy thác trách nhiệm. Tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng. Có quan hệ du thiên xích sự tình, còn xin tiền bối nói thêm cung cấp một chút manh mối, để cho tại hạ lại càng dễ đắc thủ. Khương Sầm nói, tốt. Kinh Hồng Đạo Nhân nói, tay áo vung lên, một cỗ vô hình không gian chi lực đem hắn cùng Khương Sầm cùng một chỗ cuốn vào hư không vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn lại về tới sơn thôn phụ cận. Kia khí linh Y Nguyên vẫn bị vây ở thanh minh lửa lồng giam bên trong. Y Nguyên gặp Kinh Hồng Đạo Nhân mang đến Khương Sầm, mừng lớn nói, tiền bối, quá tốt rồi, rốt cục bắt lấy ra hỏa này. nó đang đắc ý, lại đột nhiên phát hiện, Khương Sầm đang cùng Kinh Hồng đạo nhân vừa nói vừa cười trao đổi lấy cái gì. Thần sắc bình thản, Kinh Hồng đạo nhân trong mắt, cũng không ít mong đợi ý tán thưởng. Ở đâu là cửu gia đối thủ bộ dáng? Kinh Hồng đạo nhân nói, Khương tiểu hữu, vậy cứ thế quyết định, lão phu lặng chờ tin lành. Là, vãn bối định không phụ tiền bối nhờ vả. Đây là quan hệ đến phi thăng tu sĩ đại kế. Về công về tư, vãn bối cũng sẽ không không đếm xỉa đến. Khương Sầm đáp ứng nói, y nguyên lấy làm kỳ. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Làm sao hai người này mới biến mất thời gian qua một lát? Trong nháy mắt liền thành chi giao cố nhân. Y nguyên, liên quan tới Du Thiên Xích ngươi còn có cái gì manh mối? Toàn bộ nói cho Khương tiểu hữu, hắn đem thay thế ngươi hoàn thành cầm tới Du Thiên Xích nhiệm vụ. Kinh Hồng đạo nhân hướng y nguyên phân phó nói, tiền bối, cái này, y nguyên kinh hãi, nhiệm vụ của mình thế mà bị người khác thay thế. Cứ như vậy, nó chẳng phải là đã mất đi giá trị tồn tại. Y nguyên vội vàng nói, tiền bối, cũng không biết người này phải chăng đáng tin. Há có thể tin hết, dù sao cũng so ngươi đáng tin nhiều lắm. Kinh Hồng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, y nguyên dọa đến một trận run rẩy, không còn dám nhiều lời nói nhảm, vội vàng đem tự mình biết sự tình 1 năm 1 mười toàn bộ bàn giao. Nghe xong y nguyên tự thuật về sau, Khương Sầm nhướng mày, hỏi, nói như vậy, Du Thiên Xích hẳn là đang tại tầm căn đường bảo các bên trong cất đặt. Chỉ là không biết thứ nào mới là Du Thiên Xích, mà lại thiên linh quan linh tộc tu sĩ. Đối Du Thiên Xích một chuyện cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đúng không? Y nguyên đáp, chính là như vậy. Tầm căn đường bảo vật quá nhiều. Từng cái điều tra cần đại lượng thời gian. Chỉ cần là xích chặng pháp bảo, hết thảy lấy đi, hẳn là sẽ không lại có bỏ sót. Kỳ thật lần trước tại hạ kém một chút liền phải tay. Chỉ là vừa tốt có thủ vệ đi ngang qua phát hiện. Lúc này mới vội vàng rời đi. Chưa thể tìm tới tất cả xích trạng pháp bảo. Tại hạ minh bạch, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Trầm ngâm một lát, Khương tiểu hữu phải chăng đã có biện pháp? Kinh Hồng đạo nhân hỏi. Khương Sầm đáp, có một cái biện pháp. Nhưng không biết phải chăng là thuận lợi, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Khương tiểu hữu bạn cần bao lâu thời gian? Kinh Hồng đạo nhân lại hỏi, ngắn thì 1 tháng, lâu là 1/2 năm. Khương Sầm đáp, tốt, một khi động thủ, vô luận thành bại hay không, lập tức thông chi lão phu, tốt làm tiếp ứng. Kinh Hồng đạo nhân lại dặn dò một phen. Sau đó, Kinh Hồng đạo nhân mang theo khí linh y nguyên rời đi. Khương Sầm đem cái này tên là Thiên Cương Bào, đạo bào thu hồi. Đem Mộc Đường chủ đám người thi thể hoặc là bản thể cất kỹ. Trở về Thiên Linh Quan, nhanh đến Thiên Linh Quan lúc, Khương Sầm hướng Kiếm Linh Thanh Vân nói, Tiểu Thanh, tiếp xuống ta muốn đem chủ hồn phong nhập tổ khiếu trong thần hải. Từ kiếm linh của ngươi thần hồn trưởng khống thân thể. Cứ như vậy, thiên linh quan tu sĩ càng sẽ không hoài nghi ta kiếm linh thân phận. Trước kia Khương Sầm xen lẫn trong thiên linh quan bên trong. Cũng không xuất chúng, sẽ không để người chú ý. Cho nên không cần làm quá nhiều che giấu. Nhưng là lần này hắn quay về thiên linh quan. Bao quát Mộc Đường chủ ở bên trong đồng bạn toàn bộ gặp nạn. Chỉ có hắn một người may mắn còn sống sót. Cái này tất nhiên gây nên một chút hoành động. Không thể không làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vâng, chủ nhân. Tiểu Thanh đáp ứng nói. Ngươi có phải hay không có chút tâm sự? Khương Sầm tò mò hỏi. Hắn cảm ứng được Tiểu Thanh tâm tư phức tạp. Không có gì. Tiểu Thanh nói. Chỉ là Tiểu Thanh trước kia tuyệt đối không ngờ rằng. Chủ nhân thực lực vậy mà như thế mạnh. Lần kia cùng Kim Linh đấu pháp, cho dù chủ nhân không dùng ra Thanh Vân kiếm lực lượng pháp tắc, Kim Linh cũng xa xa không phải là đối thủ. Khương Sầm mỉm cười, nguyên lai Tiểu Thanh còn để ý lấy một lần kia đấu kiếm. Cũng chính là một lần kia thua với Khương Sầm về sau, Kim Linh phảng phất đổi một người, cũng không tiếp tục dây dưa Khương Sầm. Khương Sầm cũng không còn chú ý qua hắn tin tức. Tiểu Thanh hơn phân nửa là có chút lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?